Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 151 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Vinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1415, Phương Lão Ma. Cơn lốc sượt qua vai của hắn, giống như dẫn đến một cơn sóng lớn che kín cả bầu trời, không cách nào mà tránh được. Tần Tàng vừa nghĩ tới, kiếm mang chợt bùng nổ mãnh liệt, đỡ lấy sóng xung kích đáng sợ, xuyên thủng sóng lớn mà đi. Thực lực của hắn đã vượt xa quá khứ, một thân một mình dám đi xuyên qua cái vòng ngoài cuồng phong gió bão. Nhưng mà đối mặt với bản thể của cơn lốc, vẫn cảm nhận được nỗi sợ. Hắn không hề nghi ngờ uy lực của cơn lốc, nếu bị quét đi, cho dù có thể miễn cưỡng thoát thân, cũng không biết sẽ bị cuốn đến đâu. Lạc mất phương hướng ở trong chỗ sâu nhất của cuồng phong gió, gần như là không có khả năng tìm được đường về. Xuất phát từ thận trọng, Tần Tàng thả chậm tốc độ, ngự kiếm mà đi, rời khỏi kẻ hở cơn lốc, lần theo sự dẫn dắt của Ngọc Phù, bay về hướng Thất Sát Điện. Trên đường có vẻ thuận lợi, mắt thấy sắp đi được một nửa lộ trình, mi tâm của Tần Tàng đột nhiên cao lại, cuối cùng ngừng độn quang. Cuồng phong cuốn theo sóng lớn kinh thiên động địa, nhấn chìm tất cả tạp âm. Tần Tàng lơ lửng giữa không trung, thúc giục kiếm khí hộ thể, ngăn cản sóng gió, quay đầu nhìn về phía bên trái. Ở cuối tầm mắt của hắn lại có hai bóng người cũng ngừng ở chỗ đó. Vì sóng gió ngăn cản cho nên không nhìn được rõ lắm, như ẩn như hiện. Cùng lúc đó, Tần Tàng cũng cảm nhận được ánh mắt đối phó, hình như kẻ đến không quý tốt. Hạ Nghĩa đã từng nói, có kẻ xấu trốn ở trong cuồng phong gió bão, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chẳng lẽ để cho mình đụng trúng sao? Hai mắt của Tần Tàng nheo lại, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Hai bên giằng co một lúc, Tần Tàng thấy đối phương không có động tác gì thì điểm ô một kiếm, phá không mà đi. Đến tận lúc Tần Tàng rời đi rồi, hai bóng người mới trước sau lướt tới. Chạy xa rồi. Tầm mắt một người trong đó quét qua, phát hiện đã mất dấu Tần Tàng, không khỏi đấm ngực dậm chân, oán giận nói. Đại ca, vất vả lắm mới gặp được một tên lạc đàn, sao mà ngươi không cho ta ra tay? Một người khác đeo mặt nạ quỷ, nhìn chăm chú theo phương hướng của Tần Tàng biến mất, trầm giọng nói. Dám đi một mình trong cuồng phong, có ai là loại mà dễ trêu chọc? Người này độn quang không hề có một chút rối loạn, tuyệt không phải là hạng bình thường. Ta cảm nhận được từ trên người của hắn có một loại khí tức rất là nguy hiểm. Ta hoài nghi nếu thật ra tay với hắn, có thể chúng ta sẽ phải hối hận đó. Hả? Thật sự vậy sao? Một người khác nghe vậy kinh hãi. Thôi, nghe lời của đại ca, tha hắn một lần. Cái chỗ này phong thủy không tốt lắm, chúng ta đổi sang chỗ khác đi. Lúc này nhất định phải kiếm được một món chứ. Tần Tàng nhanh chóng quăng mấy việc nhỏ sau đầu, khoảng cách đối với Thất Sát Điện càng ngày càng gần. Lần này hắn đến sớm hơn một chút, nghe nói bởi vì tiên trận vẫn luôn biến hóa, lần này cách thức phá trận của du tộc có khác biệt so với lần trước. Nói không chừng những người đứng ở ngoài cũng có thể có cơ hội quan sát. Sóng gió càng lúc càng lớn, trong lòng của Tần Tàng biết đã sắp đến Thất Sát Điện rồi. Quả nhiên bay đi chưa có bao xa, hai mắt của Tần Tàng tỏa sáng, hố biển cực lớn cùng với tường gió đã xuất hiện trước mắt hắn, vẫn khiến cho người ta chấn động như cũ. Tần Tàng đưa mắt nhìn xung quanh bốn phía, bất ngờ phát hiện chung quanh chỉ có hai bóng người, nhưng mà không thấy Đại Du cùng các tu sĩ Nguyên Anh. Sau một lúc suy nghĩ, Tần Tàng lui về phía sau vài bước, tiếp đó lượn vòng qua cái tường gió, bay theo một phương hướng khác. Mắt thấy đã sắp vòng tới trước mặt khác của một hố biển, thân thể của Tần Tàng bỗng dừng lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ở phía trước có hơn 10 gã tu sĩ, ở rất gần, đang chăm chú nhìn cái thứ gì đó. Khó trách, ở những chỗ khác lại ít người như vậy, thì ta đi đến nơi này. Tần Tàng nghĩ nghĩ, thu hồi ôm một kiếm, tùy tiện lấy ra một thanh phi kiếm. Dựa vào kiếm thuật hộ thể, kẻ thù của hắn quá nhiều, đều là những thế lực lớn. Tần Tàng không muốn để cho người khác liên tưởng đến thân phận của mình. Lúc trước đi gặp Trâu Lão, hắn cũng đặt thiên thi quan cùng với hóa thân ở chỗ khác. Vèo một tiếng, Tần Tàng phá vỡ sóng gió, bay đến phía trước, đứng cách mọi người không xa. Những cái người khác liếc mắt quan sát Tần Tàng, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, chăm chú nhìn về phía trước. Lúc này, Tần Tang nhìn thấy tình cảnh ở chỗ đó. Tường gió phía trước, không biết vì lý do gì mà yên lặng một cách lạ thường. Cơn lốc hình như đã bị lực lượng nào đó cản trở, không cách nào xâm nhập vào chỗ này, mỗi lần đều vòng qua bên cạnh. Chương 1416, vẻ nghiêm túc. Loại địa phương như vậy, phong bạo ở bên trong gần như là không tồn tại. Lúc này một ít tu sĩ lơ lửng ở đó, phân biệt rõ ràng một dạng chia hai phe, đều có mười mấy người. Du tộc cùng với nhân anh Nguyên Anh. Du tộc cùng nhân tộc Nguyên Anh. Tần Tang con người co rụt lại, ngạc nhiên phát hiện những cái bóng kia, mỗi một cái đều làm cho người ta kinh hãi khí thế cường đại. Đều không có ngoại lệ, tất cả đều là Nguyên Anh tu sĩ. Bọn hắn đã tới sớm, nơi đó sóng gió không thịnh, bình tĩnh như vậy là một linh trận lực lượng sao? Tần Tang trong lòng tự nói, tầm mắt từ những Nguyên Anh trên thân quét qua, nhìn chăm chăm mặt biển ở phía dưới. Đối mặt với màu xám cơn lốc, mạnh như là Nguyên Anh cũng không dám khinh thường, chỉ có cường đại linh trận mới có thể làm đến như thế. Quả nhiên, Tần Tang thân sắc hơi động, phát hiện dưới mặt biển tung bay vô số điểm sáng màu trắng. Những cái kia điểm trắng hẳn là linh trận lực lượng hiển hóa. Chấp chưởng linh trận người hẳn là du tộc đại du chúc, Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Hẳn đối với du tộc đại du chúc sớm liền hướng về đã lâu, di động ánh mắt tùy tiện dừng lại trên người của một phụ nữ tóc trắng. Phụ nhân trên người mặc một bộ lộng lẫy trường bào, trường bào bên trên hoa văn cùng với thần văn giống như đến mấy phần. Nàng mang theo nửa bên mặt nạ, mặt nạ mỏng như cánh ve, đồng dạng khắc họa lấy thần bí hoa văn. Môi đỏ sung mãn đỏ tươi, hai con mắt vô cùng có thần thái, dường như có thể câu hồn phách người. Đủ loại dấu hiệu cho thấy nàng là du tộc đại du chúc. Đầy đầu tóc trắng, da thịt lại như thiếu nữ, nhìn không có ra tuổi tác, nhưng mà khẳng định là lão quái vật rồi. Tần Tang không dám nhìn chằm chằm đại du chúc, tâm mắt khẽ động, nhìn về phía nhân tộc trận doanh. Dám cùng với đại du chúc giằng co, nhân tộc thực lực hẳn là sẽ không có thua kém quá nhiều. Lần trước là ma chủ đích thân đến. Tần Tang trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn liếc mắt nhìn một cái phất trần trong tay của một lão đạo sĩ, hai mắt hơi khép, khí chất xuất trần, tựa hồ đối với sự tình rất là thờ ơ. Lão đạo mặc một đạo bào xanh lơ, có in thiên đạo hai cái cổ xưa chữ triện. Vị này chẳng lẽ là thiên đạo tông, tông chủ Linh Châu Tử? Khí thế không chút nào thua ở đại du chúc, quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Tang tại Thương Lãng Hải thời gian cũng không ngắn, đối với nhân tộc có thế lực lớn cũng đã hiểu nhiều. Linh Châu Tử chính là nhân tộc một vị Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, chính là người đứng đầu cùng với ma chủ nổi danh. Những người kia hẳn là ma đạo Nguyên Anh, xem ra ma chủ lần này không đến, hai vị đại tu sĩ thay phiên hầu hạ du tộc sao? Tần Tang thấy thế, đoán ra mấy phần nội tình. Lúc này, hai tộc Nguyên Anh đại năng hội tụ ở đây đều là không nói một lời, cũng không thấy bọn hắn có động tác gì, hình như đang chờ đợi cái gì đó. Tần Tang cũng tự nhiên không có dám thúc giục, thành thật canh giữ ở ngoài gì. Trong gió lốc, không cách nào mà nhìn bầu trời, Tần Tang tính nhẩm thời gian, đoán chừng là giờ tuất, lại có hơn một canh giờ, đại du chúc liền phải lấy trận để phá trận. Theo thời gian chuyển dời, tới đây tu sĩ càng ngày càng nhiều. Tần Tang một mực bí mật quan sát, nhưng mà không thấy Trâu Lão, bọn người của Tần Ảnh, không biết có phải hay không đã che giấu tung tích rồi. Hai tộc Nguyên Anh cũng không phải là tất cả đều giả giờ ngủ say, cũng có người tranh thủ thời gian, thỉnh thoảng liếc về bên ngoài kim đan. Thế nào, mưu lão ma ngươi đang tìm cái gì sao? Các vị ma đạo Nguyên Anh đứng chung một chỗ, không có ma chủ làm chỗ dựa, đối mặt với hai vị đại tu sĩ, bọn hắn cũng rất điệu thấp. Trong đó có một tên huyết bào lão giả đột nhiên mở hai mắt, liếc mắt nhìn hướng bên cạnh một người áo đen ma tu, phát hiện người này cử động tựa hồ có một chút dị thường. Ma lão cười hắc hắc, tránh không có đáp. Huyết lão người vẫn là như thế, ưa thích xen vào cái chuyện bao đồng. Lần này ma chủ đại nhân không có ở đây, ngươi cẩn thận một chút đi, đừng có cắm trong tay của lão mũi trâu nha. Chương 1417, Linh Thiền Động. Mưu lão ma há to cái miệng, còn đang muốn nói thêm cái gì đó. Linh Châu Tử đột nhiên mở mắt, quay đầu nhìn về hướng không gian bên ngoài, trong mắt lấp lóe thần quang. Chúng Nguyên Anh giật mình, nhìn theo ánh mắt của Linh Châu Tử, lại chỉ thấy một mảnh cuồng phong hỗn độn. Đang lúc mọi người nghi hoặc, đột nhiên nghe thấy một tiếng ve kêu bén nhọn. Âm thanh gấp gáp dị thường, lúc đầu cực kỳ nhỏ bé, nhưng bên trong tiếng sóng gió kinh thiên động địa lại truyền vào lỗ tai của mọi người, nghe rất rõ. Khu Diệp Thiền là Phương lão ma. Là lão? Sao lão quái vật này lại tới đây? Nghe được cái tiếng ve kêu, sắc mặt của những tu sĩ Nguyên Anh nhân tộc đều dồn dập biến đổi. Ngay cái nét mặt của Linh Châu Tử cũng lộ ra một vẻ nghiêm trọng. Ngược lại, trên mặt của tu sĩ du tộc đều có thêm mấy phần vui mừng, hình như người tới là một vị chi diện rất mạnh. Tiếng ve kêu càng lúc càng vang, giống như có thể át cả tiếng sóng gió. Từng đợt tiến vào trong lỗ tai, giống như có thể đánh sâu vào tâm thần, làm cho mọi người cảm thấy rất bực bội. Một lát sau, một cơn gió lớn đột nhiên phá vỡ sóng gió, tiếng kêu bén nhọn tới cực điểm, thần sắc của các kim đan tu sĩ đều có một chút dị dạng. Cuồng phong xông vào không gian yên tĩnh, đột nhiên tản đi, để lộ ra một bản thể. Có người hét lên vì kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy vẻ khó có thể tin được. Người đến không phải là tu tiên giả, mà là một con linh thiền cỡ nắm tay. Con linh thiền này, hai cánh giống như lá khô, tu sĩ biết rõ linh trùng đạo, liếc mắt có thể nhận ra, đây là loại linh trùng hiếm thấy trong truyền thuyết Khô Diệp Thiền. Khô Diệp Thiền xuất hiện, hai đồng tử lóng lánh ánh sáng trí tuệ, giống như bên trong có linh hồn nhân loại đang ẩn nấp, cực kỳ quỷ dị. Đại Du Chúc lách mình đón lấy Khô Diệp Thiền, ngữ khí mang theo vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Phương đạo hữu, không ngờ ngươi cũng đã tới. Phương mổ là vì bản thân mà tới, không phải vì ứng với yêu cầu của ngươi. Thân là một con Khô Diệp Thiền, lại được xưng là Phương lão ma, lạnh lùng truyền âm là một câu. Đại Du Chúc không coi thái độ của Phương lão ma ngang ngược nói. Phương đạo hữu đối với bọn họ chính là một sự uy hiếp, thiếp thân làm việc có thể thuận lợi hơn rất nhiều. Còn Phương đạo hữu định tiến vào thất sát điện làm chuyện gì, thiếp thân không có can thiệp quá nhiều. Chỉ hy vọng đoạn thời gian này, Phương đạo hữu có thể phối hợp với thiếp thân diễn hết tuần vui này trước mặt của Linh Châu Tử đi. Phương lão ma trầm mặt một lát không có nói gì thêm, dường như là ngầm cho phép. Đại Du Chúc thấy vậy, trên mặt lộ vẻ vui mừng nói. Phương đạo hữu đến vừa đúng lúc, thiếp thân một mình thao túng thiên kiếm trận này cũng có một phần khó nhọc. Có Phương đạo hữu hỗ trợ sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Nói xong, Đại Du Chúc hơi dừng lại, còn muốn cố gắng thử thêm một lần cuối. Phương đạo hữu thật sự không có suy xét hợp tác với thiếp thân một lần sau. Nếu có thể tìm được truyền thừa của cổ du, đối với du tộc chúng ta chính là lợi ngay trước mắt. Công lưu thiên thu, ngươi và ta cùng có được lợi ích từ đó, thấy được một chút cơ duyên quá thần. Nói không chừng, đạo hữu sẽ cũng sẽ có hy vọng trở thành thân xác con người. Dù sao, công pháp của nhân tộc cũng có chỗ không hạn chế, không có phù hợp với du tộc của chúng ta. Tu sĩ cảnh giới càng cao, càng cảm giác hiện rõ. Không thì du tộc của chúng ta làm sao lại đến mức một vị tu sĩ quá thần cũng không có. Chắc hẳn vào thời điểm kết anh, Phương đạo hữu đã hiểu rõ việc này. Không đợi chờ Đại Du Chúc nói xong, Phương lão ma lên tiếng cắt ngang. Phương mổ tu vi thấp kém, chỉ lo được cho chính mình, không có trách trời thương dân, trong lòng mang phúc phận nuôi đời như là Đại Du Chúc. Những cái thứ ngươi vừa nói còn chưa đủ để thuyết phục Phương mổ đâu. Thánh địa nhân tộc ẩn giấu truyền thừa của cổ du quả là quan đường. Không cần nói thêm mấy cái lời vô ích, ta phối hợp với ngươi diễn một màn kịch, nhưng mà sau khi tiến vào thất sát điện không chịu trói buộc của ngươi. Thiếp thân ứng phó với Linh Châu Tử sức đầu mẻ tráng, đâu có tinh lực mà trói buộc đạo hữu. Đại Du Chúc khe khẽ thở dài, vậy đa tạ Phương đạo hữu. Thời gian hai người giao lưu rất ngắn, người ngoài không có nghe được nội dung bọn họ nói, chỉ thấy Đại Du Chúc đích thân đón tiếp, hòa hòa khí khí đưa Phương lão ma về trận doanh. Các nguyên anh của du tộc khác sôi nổi hành lễ với Phương lão ma, chấp lễ cung kính quá mức. Thoạt nhìn giống như bọn họ đã thương lượng xong từ trước, Điều này làm cho sắc mặt của các tu sĩ Nguyên Anh bên phía nhân tộc đều có một chút khó coi. Không ngờ Phương đạo hữu cũng xuất quan từ Linh Thiền Động, lão đạo càng thêm hiếu kỳ. Thất Sát Điện, ngoại trừ cái việc mấy trăm năm mở nội điện một lần, sớm đã bị lịch đại cao nhân của nhân tộc tìm tòi từng tấc không biết bao nhiêu lần. Còn có thể có đồ vật gì đáng để cho hai vị khiêm tốn hạ mình đích thân tra xét vậy? Chương 1418, nửa chính, nửa tà, tâm ngoan thủ lạc. Linh Châu Tử nhìn chăm chăm Đại Du Trúc cùng với Phương Lão Ma, hai con mắt nhắm lại từ tốn nói. Phương Lão Ma trầm mặt ít nói, Đại Du Trúc mở miệng, ngữ khí mang theo một chút ý trào phúng. Linh Châu Tử đạo hữu cũng giống như ma chủ lần trước thôi, theo sát bên cạnh lão thân một tấc cũng không rời, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết lão thân đang tìm cái thứ gì hay sao? Hà tất hỏi thêm những câu này? Đúng, lão đạo chuẩn bị đi theo Đại Du Trúc mở mang kiến thức, nói không chừng lúc mà Đại Du Trúc gặp phải khó khăn còn có thể ra tay giúp đỡ. Linh Châu Tử thản nhiên thừa nhận xong, chuyển giọng nói, nhưng mà lúc này lão đạo lo lắng nhất là tu sĩ Nguyên Anh tiến vào Thất Sát Điện vượt qua mức quy định. Thiên kiếm trận không có cách nào che giấu hết được khí tức của chúng ta. Thời điểm phá trận sẽ có thể dẫn đến việc tiên trận cảnh giác, sinh ra khó khăn trắc trở, liên lụy đến tất cả mọi người. Đây chẳng phải là chuyện rất dễ dàng sao? Đại Du Trúc cười nhạt một tiếng, xoay người nhìn về hướng một lão giả. Phong trưởng lão. Lão giả ngầm hiểu, lấy ra một cái ngọc phù đưa cho Phương Lão Ma. Phương đạo hữu, đây là ngọc phù hộ thân, bây giờ tại hạ đi ra ngoài cuồng phong gió bão, kính cẩn chờ đợi Đại Du Trúc cùng với Phương đạo hữu. Hình dạng ngọc phù tương tự trong tay Thần Tàn, nhưng mà phù văn bên trên phức tạp gấp mấy lần. Phương Lão Ma không chút khách khí nhận lấy ngọc phù, lão giả quay người rời đi, chỉ loáng một cái đã biến mất trong gió lốc. Đại Du Trúc nói với Linh Châu Tử, bây giờ đạo hữu không cần phải lo lắng nữa chứ. Linh Châu Tử không cắn chặt chẳng tha, không có nói gì thêm, sau khi mà trầm ngâm một lát, bất ngờ truyền âm cho Nguyên Anh nhân tộc. Phương Lão Ma bất ngờ xuất hiện, xem ra chúng ta phải điều chỉnh sách lược lại một chút rồi. Chúng Nguyên Anh nghe xong lời nói của Linh Châu Tử, thần sắc của mọi người đều khác nhau. Trong đó, sắc mặt mấy cái ma tu vô cùng âm trầm, giống như rất là bất mãn với sắp xếp Linh Châu Tử. Đặc biệt u ám nhất chính là Mưu Lão Ma. Làm xong những cái việc này, lúc sau các ngươi có thể tùy ý tầm bảo, ai dám coi thường lời nói của lão đạo dẫn đến đại sự có sai lầm, không cần lão đạo ra tay, ma chủ cũng sẽ không buông tha cho các ngươi. Linh Châu Tử nhìn chăm chăm mấy cái vị ma tu, trong mắt lấp lóe hàn quang, hư lạnh một tiếng. Chúng ma tu liếc nhau, thần sắc thay đổi mấy lần, sau cùng không có nói thêm gì nữa. Đẩy mắt của Mưu Lão Ma âm ỉ một chút cấp sắc, ánh mắt lấp lóe yên lặng quan sát các Nguyên Anh, nhanh chóng quét sang phía chúng kim đan ở bên ngoài, rồi mới cúi đầu lâm vào trầm tư. Tất nhiên đám người của Tần Tang không biết giữa những lão tổ Nguyên Anh lại có một lần gợn sóng như vậy. Sau khi mà khu Diệp Thiền xuất hiện, những tu sĩ kim đan vẫn đang nghị luận ầm ĩ. Lão ta chính là một vị tu sĩ tiếng tăm lừng lẫy ở du tộc, nghe đồn là kết anh thất bại, lại còn dung hợp với cổ trùng bán mệnh đệ tứ biến của mình. Chính là lão, ta còn tưởng chỉ là lời đồn, không ngờ lại bây giờ thấy chính chủ rồi. Cho dù là tu sĩ nhân tộc thì cũng bị hành động của Phương Lão Ma làm cho chấn động, sinh lòng bội phục, hỏi tu sĩ du tộc đứng bên cạnh. Cái vị này hẳn là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả đi. Tu sĩ du tộc gật đầu. Ở du tộc của chúng ta, nguyên thần cùng với cổ trùng bản mệnh dung hợp, không chỉ có một người có suy nghĩ này, nhưng mà có thể thật sự làm được chỉ có một mình Phương Tiền Bối. Nghe nói sau khi mà Phương Tiền Bối thành công, có rất nhiều đạo hữu không có hy vọng kết anh, cố gắng noi theo Tiền Bối mà thân dẫn đạo tiêu. Có người thậm chí còn hồn phi phách tán, cùng trùng cổ bản mệnh của mình, ngay cơ hội luân hồi cũng đánh mất luôn. Thật là một kẻ tàn nhẫn mà. Tần Tàng đi tới gần, nghe bọn họ thảo luận có một chút kinh ngạc lẩm bẩm. Lại là hắn sao? Năm đó, Tần Tàng đã tới Thương Lãng Hải, rơi xuống Du Thần Đại Lục, đã nghe qua truyền thuyết của Phương Lão Ma. Hành động của người này có thể nói kinh thế hải tục, ngay cả Tây Cương xa xôi cũng lưu truyền truyền thuyết về hắn. Điều mà làm cho người ta chấn kinh hơn, hắn thật thành công, biến thành thân thể của linh trùng, bây giờ còn sống thật tốt. Đại Du Chúc đích thân nghênh đón, rõ ràng cực kỳ là coi trọng người này. Xem ra người này không chỉ đột phá bình cảnh nguyên anh kỳ, tu vi không có bị đình trệ, đã có địa vị ngang hàng với Đại Du Chúc. Phương Tiền Bối cũng là đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ sao? Tần Tang chen vào nói một câu. Tu sĩ du tộc kia nhìn hắn, nghe được Tần Tang cũng mở miệng gọi Tiền Bối, dừng lại một chút nói. Tình huống của Phương Tiền Bối khá đặc thù, độc nhất vô nhị, không ai nói rõ được cảnh giới chân chính của hắn. Nhưng mà uy danh của Phương Tiền Bối không thấp hơn Du Chúc đại nhân, chắc hẳn thực lực không có kém bao nhiêu, đúng không? Sau đó, Tần Tang nghe được một sự tích của Phương Lão Ma. Chẳng qua chính chủ ở ngay phía trước, không ai dám nói lung tung, lướt qua liền thôi. Phương Lão Ma không chỉ có uy danh, còn có hung danh, là một nhân vật nửa chính nửa tà, tâm ngoan thủ lạc. Chương 1419, giao dịch. Phương Lão Ma xuất hiện, tạo nên một gợn sóng, nhưng mà rất nhanh đã bình phục, chúng tu sĩ lặng lặng chờ đợi. Hơn nửa giờ tí, thân sắc của Đại Du Chúc hơi thay đổi, môi son khẽ mở. Linh Châu Tử đạo hữu, canh giờ đã đến rồi, thiếp thân sẽ vận động thiên kiếm trận. Linh Châu Tử bấm ngón tay tính toán, trầm giọng nói. Đây vừa đúng là thời khắc tiên trận suy yếu nhất, chúng ta sẽ toàn lực giúp Đại Du Chúc phá trận, bắt đầu đi. Dứt lời, Linh Châu Tử dùng phất trận, các tu sĩ nguyên anh khác dồn dập tản ra, đứng ở biên giới đại trận, thúc giục chân nguyên, rót vào trong linh trận. Tu sĩ Kim Đan thấy được bạo động, rối rít lui lại, sợ bị dư âm của linh trận ảnh hưởng đến mình, nhưng mà lại không muốn bỏ qua cơ hội quan sát, không có lui ra ngoài quá xa. Rất nhanh, nguyên anh hai tộc phân tán mà đứng. Trung tâm đại trận, Linh Châu Tử cùng với Phương Lão Ma, một trái một phải, ở hai bên Đại Du Chúc. Đại Du Chúc hít sâu một hơi, tai ngọc khẽ dơ lên, ở trước mặt xuất hiện một cơn gợn sóng, những điểm sáng màu trắng bạc từ từ nổi lên mặt biển, đồng thời dần dần kéo giãn ra, biến thành một thanh linh kiếm hẹp dài. Ngay sau đó, cánh tay còn lại của Đại Du Chúc đánh ra một túi giới tử, miệng túi hướng xuống phía dưới, quang mang lóe lên, từng viên linh thạch như nước chảy rơi vào trong mặt biển. Tất cả đều là linh thạch thượng phẩm. Nhiều linh thạch như vậy đè ép toàn bộ tu sĩ kết đăng kỳ bên ngoài. Giờ mới hiểu được tại sao một miếng ngọc phù lại bán đắt như vậy. Đây vẫn chỉ là linh thạch. Bố trí linh trận, hao phí linh tài còn không biết là con số trên trời như thế nào. Sợ là chỉ có thế lực hàng đầu mới gồng gánh nổi thôi. Vị trí mà linh thạch rơi xuống vừa dặn bên trên những cái điểm sáng ở trong biển. Sau khi mình linh thạch chạm vào nước, lập tức bị điểm sáng cắn nuốt, im lặng tan rã. Những cái điểm sáng kia đang từng chút, lớn mạnh, giống như cái thứ Đại Du Chúc dẫn động, chậm chậm nổi lên, cuối cùng biến thành từng thanh tế kiếm. Tu sĩ Nguyên Anh xung quanh cùng di chuyển. Bọn họ chia nhau mà dẫn động quang kiếm quanh người của mình, quá quang kiếm thành dòng nước, cùng nhau tuôn về phía trung tâm của đại trận. Tốc độ và thanh thế cực kỳ kinh người. Rõ ràng làm được đến bước này không phải là dễ dàng. Chúng Nguyên Anh không khỏi lộ ra biểu tình trầy trật, có người thậm chí còn thôi động pháp bảo tương trợ. Ánh mắt của Đại Du Chúc ngưng lại, nhìn về hướng Linh Châu Tử cùng với Phương Lão Ma. Chỉ thấy một người một vẻ chia nhau đánh ra một tia thanh quang cùng hoàng quang, liên kết với luồng quang kiếm kia giống như đang dùng lực nâng nó lên cao. Cùng lúc đó, từng luồng quang lưu cũng đã bay dục tới, một đầu đụng vào bên trong quang kiếm. Không có gì trắc trở, quang kiếm giống như một cái động không đáy, cắn nuốt tất cả. Chỉ trong nhảy mắt, thiên kiếm đã hòa làm một thể, tụ tập toàn bộ sức mạnh của đại trận, lực lượng kinh người đều tập trung vào một chỗ. Đám người của Tần Tang đứng ở ngoài rìa nhất, chỉ có cảm thụ được một chút da đầu đã tê dại, trong lòng sinh sợ hãi. Vẻ mặt của Linh Châu Tử rất nghiêm túc, phất trần liên kết quang kiếm, cánh tay hơi rung động. Phương Lão Ma mở ra hai cánh liên tục chấn động, âm thanh dè kêu so với trước đó còn sắc nhọn hơn nhiều, làm cho người nghe tâm phiền ý loạn. Tốn nhiều sức lực nhất, chính là Đại Du Trúc chủ trì thiên kiếm trận. Ánh mắt của nàng như nước, đôi môi đỏ miếm chặt, thủ ấn liên tục biến đổi, vô số ấn quyết liền đánh mạnh vào quang kiếm. Nguyên nhân chính là như vậy, quang kiếm dung hợp thiên kiếm vẫn không có sụp đổ mà lại càng thêm ngưng thực. Sau cùng, một thanh linh kiếm màu trắng ngọc xuất hiện ở khoảng không trước mặt của mọi người. Linh kiếm dài chừng 3 thước, toàn thân óng ánh như ngọc, thân kiếm phủ đầy phù văn, giống như là một thanh tiên kiếm. Đi! Đại Du Trúc đột nhiên nâng bàn tay ngọc lên chỉ tiên trận, linh kiếm khẽ rung lên, lóe lên một cái liền chui vào bên trong tường gió màu xám. Sau khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi, một gợn sóng vô hình cực kỳ kinh khủng đột nhiên bộc phát từ bên trong tường gió. Tâm thần của chúng tu sĩ giống như bị đập cho một trùy, độn quang gì vậy mà lắc một cái. Sau một khắc, tình cảnh quen thuộc xuất hiện, tường gió màu xám đã bắt đầu dở dụng từ bên trong. Dù số vết nứt trong nhảy mắt lan ra khắp 4 phương 8 hướng. Bên trong mỗi một vết nứt hình như đều có một thanh quang kiếm, vì tu sĩ mở ra một con đường. Khởi hành! Đại Du Trúc cùng Linh Châu Tử gần như cùng lúc hét lớn. Chúng Nguyên Anh sôi nổi lấy ngọc phù của mình ra, trong chốc lát xuyên qua khe hở, độn nhập vào bên trong tường gió. Động tác của Tần Tang cũng không chậm, sớm đã chuẩn bị kỹ càng, lập tức giơ ngọc phù lên, chọn trúng vào một cái khe xông vào. Trước khi hắn tiến vào, sớm đã kích phát lực lượng của ngọc phù. Lần này không phải là dòng bảo hộ huyết sắc, mà lại giống như là một luồng sáng kiếm khí bao phủ Tần Tang, mở đường trong gió lốc. Rất nhanh hắn đã gặp lần xung kích đầu tiên. Tần Tang trở lại cái chốn cũ, ứng phó rất là ung dung, trong sự che chở của ngọc phù, thành công ngăn cản được xung kích của tiên trận, xuyên qua nó từ không trung rơi xuống. Vị trí mà hắn rơi xuống là một cánh đồng quang. Quang nguyên mênh mông dị thường, Tần Tang chân đạp thực địa, ngẩng đầu nhìn lên, thấy có mấy bóng người xuyên qua tiên trận từ không trung rơi xuống. Vị trí mà mỗi người hạ xuống cũng khác nhau. Những người này dừng lại một lát, lập tức hành động, điều khiển độn quang lao đi khắp 4 phương 8 hướng, biến mất trong núi sâu rừng già. Lại trở về rồi. Tần Tang phát ra một tiếng cảm khái, đầu tiên nhìn hướng thiên tháp một lát, tiếp theo quay người phi độn về phía Tử Dụ tuyệt địa, quyết định đi lấy cửu u ma quả vào tay trước đã. Rất nhanh, Tần Tang đi tới trước cái rừng cây liên thông Tử Dụ tuyệt địa cổ xưa. Lần đầu tiên tới đây đã gặp được Hàng Nghĩa, ký ức trong lòng của Tần Tang vẫn còn như mới. Biết rõ trong rừng có rất nhiều hung trùng cùng với hung thú khó đối phó, cho nên hắn chuẩn bị hết thảy các loại thuốc bột đeo ở trên người. Hắn vừa bấm niệm quyết, ẩn thân độn nhập vào trong cái rừng cây. Ẩn thân độn nhập vào rừng cây đi tìm đầu tử Hà kia. Lúc mà Tần Tang hành động đều hết sức là cẩn thận, bởi vì hắn không có xác định Đông Cực mình có phái người đến Tử Dụ tuyệt địa mở cái tòa thượng cổ thần đài kia không, có sinh ra khó khăn trắc trở gì hay không nữa. Ngay vào lúc Tần Tang nhanh chóng lao đến Tử Dụ tuyệt địa, sâu trong dãy núi, Nguyên Anh hai tộc cách nhau không xa, hướng mà bọn họ bay đến chính là thiên tháp. Lúc này Mưu Lão Ma liếc mắt nhìn về cái hướng Tử Dụ tuyệt địa, tiếp đó quan sát từng tu sĩ Nguyên Anh ở bên cạnh, lại không nhìn ra bất kỳ manh mối nào. Hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên truyền âm gì đó cho một lão giả mặc huyết bào bên cạnh. Lão giả huyết bào nghe vậy giật mình. Mưu Lão Ma, ngươi dám chống lại Linh Châu Tử cùng với mệnh lệnh của ma chủ sao? Ngươi chán sống rồi sao? Chớ có liên lụy bản tọa. Huyết lão quỷ, ngươi cho là ta không biết nội tình của ngươi sao? Ngươi muốn mượn cổ cấm của Thất Sát Điện luyện chế cái món tà vật kia giúp ngươi vượt qua lôi kiếp sắp tới, tỷ lệ thành công chỉ sợ chưa tới một thành, đúng không? Không có món tà vật này, sợ là ngươi chỉ còn sống được 100 năm. Chỉ cần ngươi giúp ta một lần, ta có thể đến chỗ Ôn Lão Ma giúp ngươi mượn Thiên Cương Hoàng của hắn. Mưu Lão Ma đè ép lo lắng trong lòng xuống, cùng lão giả mặc huyết bào nói đến giao dịch. Thần sắc của huyết bào hơi lay động, không tin nói: Thiên Cương Hoàng là mệnh căn tử của Ôn Lão Ma, lão xem nó như mạng của mình, ngươi nói mượn là mượn chắc. Ôn Lão Ma nợ ta một ân tình rất lớn, mượn Thiên Cương Hoàng một lần vẫn có thể làm được. Mặc dù hiệu quả Thiên Cương Hoàng không có bằng tà vật kia của ngươi, nhưng mà cũng là dị bảo hiếm có, có thể giúp ngươi tranh một chút hy vọng sống. Vẻ mặt Mưu lão ma rất là tự tin. Huống chi lần này lão phu không có tính là làm trái mệnh, chỉ cần ngươi toàn lực xuất thủ, chắc hẳn không có xảy ra sơ suất gì. Rõ ràng lão giả huyết bào đã động lòng, ánh mắt lấp lóe. Được, ta tin ngươi một lần, nhưng mà nếu ngươi dám lừa gạt bản tọa, ngày giờ của bản tọa không nhiều, cũng không có gì kiên kỵ, cẩn thận thiên phong đảo của ngươi đó. Chương 1420 Quỷ Địa. Huyết bào lão nhân âm thầm đem một huyết cầu lớn cỡ cái nắm tay giao cho Mưu lão ma. Huyết cầu bên trong phong ấn một huyết sắc bóng người, biểu lộ cực kỳ thống khổ cùng với dữ tợn. Đến địa phương này, ngươi đem viên huyết cầu lưu lại, phía sau sự tình giao cho bản tọa là đủ rồi. Mưu lão ma sắc mặt vui mừng thu hồi huyết cầu, cùng với huyết cầu lão giả kéo dài khoảng cách, miễn cho người khác phát giác được dị dạng. Nhìn xem cái bóng lưng của Mưu lão ma, huyết bào lão tổ ánh mắt lấp lóe, lòng sinh hồ nghi. Lão ma này tại thất sắc điện đã phát hiện bảo vật khó lường gì, đáng giá như vậy để cho hắn mượn dùng thiên cương hoàng để lấy ra giao dịch, hắn liền không sợ thiên kiếp sao? Nghe nói lão ma tại yêu hải dò xét đông cực thượng nhân động phủ, thật chẳng lẽ để cho hắn có cái đồ vật gì thực lực tăng nhiều hay sao vậy? Tử dụ tuyệt địa, Tần Tang lần theo tử hà ngược dòng mà lên, rất nhanh đã nhìn đến đầy trời tử dụ. Ở trên đường, Tần Tang một mực để cho Thiên Mục Điệp cảnh giác bốn phía, miễn cho hắn gặp hai đại thương minh kia. Nhưng trên đường đến đây cũng không có gặp một bóng người. Không biết Đông Cực Minh có phải hay không lại đổi mục tiêu, không có phái người tới đây. Đi tới tử dụ phụ cận, Tần Tang phát hiện tử dụ biên giới hình như so với lần trước đến thời điểm rút vào không ít. Không biết có phải hay không hiện tượng bình thường. Hắn mở ra cái túi linh thú, đem tầm mập lấy ra. Tầm mập biết rõ lần này là có thể cho nó tìm mỹ thực rồi. Đói lâu như vậy cũng không có một câu oán hận nào. Không cần cho Tần Tang phân phó, chính mình hấp tấp nhảy đến cạnh Tần Tang, há cái mồm phun ra tịch độc giáp. Trực tiếp nhìn chăm chăm tử dụ cái tuyệt địa chỗ sâu, lắc đầu lắc não. Thiên Mục Điệp lúc này ở bên trong khí hải của Tần Tang thôi động thần thông hỗ trợ. Tần Tang muốn xem cái nào đã cướp đi phi thiên dạ xoa quỷ vật bắt tới, không thể quá sớm bại lộ Thiên Mục Điệp tồn tại. Tịch độc giáp tại thân, Tần Tang lóe một cái bay vào tử dụ, thân ảnh đã biến mất không thấy. Hắn thẳng đến cái lần trước đi qua Tử Tinh Điêu hang ổ. Đạo núi cao quan hải này không chỉ một nơi, nhưng mà cũng dễ dàng nhất để thông qua. Cái khác địa phương hoặc là khoảng cách quá xa, hoặc là tạt qua nguy hiểm cực lớn. Không ngờ Tần Tang đi tới quan hải ở phía trước, kinh ngạc phát hiện trong hạp cốc một cái Tử Tinh Điêu cũng không có. Lần trước lúc mà đến đây, Tử Tinh Điêu lít nha lít nhít, hạp cốc phía trên trong thời khắc có trên 100 con trưởng thành Tử Tinh Điêu xoay quanh, cả một tộc bầy số lượng đạt đến trình độ kinh người. Vậy mà bây giờ cơ hồ không thấy một bóng. Tần Tang trong lòng kinh ngạc, không biết quan ải hiện tại chủ nhân có phải là hung thú không. Hắn dừng ở phía xa, không có dám tới gần, lệnh cho Thiên Mục Điệp thôi động thiên mục để quan sát. Không ngờ vậy mà một đầu hung thú tung tích cũng không có, trong hạp cốc dị thường yên lặng. Chương 1421 Lơ lửng. Trống không sao? Tần Tang âm thầm nhíu mày. Nếu mà nơi đây không có hung thú trấn giữ, hắn tự nhiên có thể tự do lui tới. Nhưng mà không biết vì lý do gì, trong lòng của Tần Tang dường như có một loại dự cảm chẳng lành. Hắn đã từng nghe qua Liễu phu nhân nói, cái đám người của Hạng Nghĩa đang trên đường quay trở về, bọn chúng bất ngờ lọt vào sự truy sát của một đại hung thú có thể sánh ngang với đại yêu quá hình. Do đó, sự tình mới nảy sinh ra rất nhiều điều khó khăn trắc trở tới như vậy. Chẳng lẽ ở đây lại có đại hung thú chiếm giữ sao? Tần Tang nhìn chằm chằm vào trong hạp cốc, mặt mũi tràn đầy do dự bất an. Cuối cùng, hắn vẫn quyết định đi đường vòng. Hắn không muốn lấy cái mạng nhỏ của mình ra để mà đặt cược. Hắn chưa đủ thực lực đối phó với đại yêu cấp quá hình. Hơn nữa nơi này là bên trong thất sát điện, độ nguy hiểm chắc chắn cao hơn bình thường rất nhiều. Cũng may, từ trước, ta đã có sự chuẩn bị. Tần Tang hậm hực nói, thân ảnh chậm rãi lưu lại, sau đó Tần Tang trực tiếp bay về hướng Tây dọc theo sơn mạch. Hắn bay được một lúc, dừng lại phía trước hang núi. Sơn động này cũng là một trong những thông đạo thông về phía trước những ngọn núi khác. Nghe nói bên trong hang động có rất nhiều con tử dụ khâu long ẩn náu. Loại sinh vật này có thể phun nuốt vào cái đám tử dụ cực độc. Những con tử dụ khâu long bình thường đều ngủ say khi mà tiến vào trong hang động này. Chỉ khi nào mà thức tỉnh, chúng mới có thể hoạt động trở lại. Nhưng mà tử dụ chúng nó phun ra độc tính mạnh mẽ, gần giống với độc tính ở sâu ở bên trong tử dụ tuyệt địa này. Tu sĩ có thực lực không đủ hoặc là không có thuộc tịch độc đỉnh tim chắc chắn không có dám mạo hiểm lựa chọn con đường này. Hơn nữa, tin tức của động này truyền ra bên ngoài rất có hạn chế. Do đó Tần Tang không thể xác định được bên trong sơn động này có phải là chỉ có mỗi loại tử dụ khâu long không, hay là còn có loài hung thú khác. Tần Tang duy trì sự cảnh giác cao độ, hắn che giấu khí tức của bản thân, sau đó lách mình tiến vào bên trong sơn động. Bên trong tĩnh mịch không có tiếng động, Tần Tang đi rất dài một đoạn, nhưng mà vẫn không tìm thấy cái loài hung thú khác. Lúc này, thân ảnh của hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về vách đá bên cạnh. Tử dụ bao phủ, trên vách đá có một vệt sáng khá kỳ quái. Nhìn kỹ Tần Tang mới biết, thì ra cái này không phải là một vách đá mà là một khối dãy giáp. Toàn bộ thân hình của con tử dụ khâu long đều nấp sau vách đá thật sự. Chúng chỉ để lộ ra cái mảnh dãy giáp bên ngoài thôi. Chẳng trách nó được gọi là khâu long. Tần Tang thất kinh, hắn thầm tính toán sơ bộ hình thể của tử dụ khâu long. Qua khối dãy giáp này, chỉ sợ thân hình của nó còn lớn hơn cả giao long, không biết thực lực của nó thế nào nữa. Hắn không có hứng thú đi dò xét điều này, tăng thêm tốc độ rời xa nơi đó. Trên đường phát hiện mấy cái chỗ của hang ổ tử dụ long khâu, chúng đang ngủ say. Cuối cùng, Tần Tang thuận lợi ra khỏi sơn động một cách bất ngờ. Tần Tang bắt đầu đi về khe nước lớn. Ở trên đường đi, hắn cố tình lượn qua lượn lại một chút. Đi qua gần thượng cổ thần đài, nhưng mà không phát hiện ra bóng dáng của tu sĩ khác. Thượng cổ thần đài vẫn đang ngủ say trong lòng đất. Không biết là có phải do cấm chế cổ đại quá mạnh, hay là sự tồn tại của chân ma khí mà Thiên Mục Điệp không thể nhìn sâu vào bên trong lòng đất. Tần Tang thấy vậy cũng phải đành chịu. Khe nước lớn, cực phẩm pháp bảo đang gần trong gang tấc. Khi mà nhìn chầm chầm vào tử dụ nồng đậm, những cái đám mây sặc sỡ, tâm cảnh vững chắc của Tần Tang cũng khó che giấu nổi sự kích động. Hắn lặp lại chiêu cũ, đi dọc theo vách đá lặng lẽ bò xuống bên dưới. Trên đường cố gắng tránh né những cái nơi bất thường. Để tránh nảy sinh bất trắc, sau khi mà leo xuống dưới đáy cốc, Tần Tang triệu hồi cửu u ma quả, lần theo cảm giác đi thẳng về phía quỷ địa. Tầm mập cảm thấy bất mãn lăn lộn trên bả vai của Tần Tang, nó hừ hừ liên tục, ra vẻ muốn Tần Tang đi lấy tử tinh trước. Tên tiểu tử ngươi ăn càng ngày càng nhiều, lần này ta chỉ sợ phải lấy tới mấy khối mới đủ cho ngươi. Cái bầy thú trấn giữ bảo hộ tử tinh rất là mạnh, chúng ta cần phải tỉ mỉ lên kế hoạch, sau khi mà chiếm được lập tức phải chạy trốn. Tần Tang nhẹ nhàng giải thích cho Tầm Mập nghe, thái độ nhẹ nhàng như chưa từng có trước đây. Tầm Mập lúc này mới chịu yên tĩnh. Tần Tang âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chẳng may gia quả này mà phát cáo thu hồi tịch độc giáp trên người của hắn thì hắn xong đời luôn. Sau khi mà trấn an được Tầm Mập, Tần Tang liên tục rẽ trái rẽ phải, cuối cùng tới được hạp cốc cực kỳ khó phát hiện kia. Bên trong hạp cốc, đoàn cửu u ma quả kia vẫn lơ lửng trong không trung, vững vàng ngăn chặn cửa vào quỷ địa. Mấy chục năm qua rồi, dường như chưa từng xảy ra một chút biến hóa nào. Phía trước cái đoàn cửu u ma quả kia, đám sương mù quỷ dị màu trắng xám bao phủ toàn bộ không gian của quỷ địa. Chương 1422, hiện thân. Tần Tang dùng thủ trưởng dẫn dắt cửu u ma quả từ từ bao phủ toàn thân của mình. Hắn dựa vào vách đá của hạp cốc, bắt đầu len lỏi vào bên trong từ khe hở của hạp cốc. Sau khi hắn tiến vào quỷ địa, không khí âm lạnh đến thấu xương xâm nhập vào trong cơ thể của hắn. Tần Tang đang đứng bên trong cái đám sương mù quỷ dị, đôi mắt của hắn khẽ híp lại một cái. Lần trước khi mà tới đây, nhãn quan và thần thức của hắn đều bị đám sương mù quỷ dị cản trở. hắn chỉ có thể nhìn thấy một khu vực phạm vi nhỏ trước mắt. Còn cái thứ quỷ vật đã cướp đi phi thiên giả xoa của hắn kia, dựa vào sự quen thuộc với địa thế này, cố tình đùa nghịch hắn chạy vòng vòng, nhưng mà hắn không có biện pháp nào khác. Bây giờ khác rồi, thiên mục điệp, thần thông có thể tùy tiện xem thấu đám sương mù quỷ dị, từ đó quan sát rõ ràng rành mạch cái tình hình bên trong hạp cốc. Tần Tàng hơi suy nghĩ một chút, quang mang lóe lên từ mi tâm quán, ô mộc kiếm bay dục ra, xoay quanh Tần Tàng một chút, sau đó lơ lửng bất động trên đỉnh đầu của Tần Tàng. Thân kiếm khẽ rung lắc một cái, phân ra thành bốn đạo kiếm quang tiến hành cảnh giới. Sau đó Tần Tàng thôi động thân pháp, xâm nhập vào bên trong quỷ địa, chuẩn bị tìm con quỷ vật kỳ trước. Đương nhiên, trong quá trình tìm kiếm, hắn sẽ giả vờ không có nhìn rõ tình hình bên trong quỷ địa. Không ngờ, vậy mà Tần Tàng chẳng có thu hoạch gì. Con quỷ vật đó ẩn nấp rồi sao? Chẳng lẽ bên trong quỷ địa này còn có cấm chế nào mà Thiên Mục Điệp không thể nhìn thấu? Tần Tàng âm thầm suy nghĩ, không chỉ phát hiện ra con quỷ vật kia mà ngay cả phi thiên giả xoa cũng không tìm được. Quỷ địa cũng có ranh giới của nó, hơn nữa bên ngoài cũng không có chỗ cho quỷ vật ẩn nấp. Xem ra ta chỉ có thể ôm cây đợi thỏ, đợi cho nó chủ động lộ diện thôi. Tần Tàng thầm suy nghĩ trong lòng. Sau một hồi tìm kiếm không kết quả, Tần Tàng bình thản không có vội vã sốt ruột. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bên hông mấy cái, mấy cổ sát thi có thực lực trúc cơ kỳ từ bên trong túi thi khôi nhảy ra. Đây đều là do Tần Tàng lúc ở quần đảo Liệt Phong du lịch, một ít đã đuôi mù chọc tới hắn. Quần đảo Liệt Phong cũng có địa sát âm mạch tồn tại, liền thuận tay luyện mấy cổ sát thi. Đôi môi của Tần Tàng khẽ lẩm bẩm ra lệnh cho đám sát thi. Sát thi nhanh chóng tản ra xung quanh, còn bản thân của Tần Tàng chậm rãi đi về phía trước. Chỉ một lát sau, phía trước Tần Tàng bỗng nhiên trở nên loạn thành một mớ hỗn độn. Sát thi nhanh chóng phá hư hết cảnh vật bốn phía xung quanh, nghiền nát những cái pháp bảo đã bị mục nát, đánh sập từng đống bạch cốt, làm kinh động đến tất cả những cái quan hồn đang trốn trong đó. Chỉ trong một thời gian ngắn, nơi đây đã tràn ngập những cái tiếng quỷ khóc, hệt như có bách quỷ dạ hành vậy. Thân ảnh của Tần Tàng chớp lóe liên tục bắt giữ từng cái quan hồn, đồng thời chân nguyên trong lòng bàn tay cũng được thôi động một cách mạnh mẽ, cương mãnh rèn luyện bọn chúng thành tinh hồn tơ. Cũng bởi vì số lượng quan hồn ở đây quá nhiều, cho nên chẳng bao lâu sau, một căn tinh hồn tơ dài khoảng một xích đã được luyện thành. Lúc này, Tần Tàng ra lệnh cho đám sát thi dừng tay. Sau đó, hắn tìm một bãi đất trống, ngồi xếp bằng xuống. Lấy ra một cây thập phương diêm la phiên, bắt đầu thử nghiệm bệnh hồn phiên. Những năm gần đây, Tần Tàng vẫn luôn suy nghĩ băn khoăn, có nên dùng ma phiên bố trí thành một loại trận pháp để có thể phát huy ra uy lực thực sự của 18 cây ma phiên. Vì thế, hắn thường nghiên cứu thái quyền trận tàn lục của Nguyên Thần Môn. Về sau, Tần Tàng mới phát hiện trận pháp được ghi trong cái sách này cực kỳ huyền ảo, có thể tưởng tượng như chỉ cần kéo một sợi tóc có thể động tới cả người. Nhưng mà cho dù có thể hoàn toàn nắm rõ loại trận pháp này, hắn khó mà áp dụng nó lên 18 cây ma phiền. Cũng may, tinh lực của hắn bỏ ra bao nhiêu năm qua để mà nghiên cứu lĩnh vực này cũng không phải là công cốc. Trước đó, vấn đề mà Tần Tàng luôn băn khoăn đã được hắn giải quyết dễ dàng. Hắn lĩnh ngộ thâm sâu hơn về ba cây ma phiên ở trong tay của mình. Hắn cũng thật sự hiểu được Khôi Âm lão tổ đã phí bao nhiêu là củ cải tâm huyết của mình vào những cây thập phương diêm la phiên này. Khôi Âm lão tổ sáng chế đại trận thập phương diêm la phiên cũng không có hạn chế số lượng chỉ có 10 cây. Cho dù số lượng nhiều hơn, hắn đồng thời cũng có thể vận chuyển. Uy lực của đại trận đương nhiên cũng sẽ nước lên thuyền lên. Tần Tàng chỉ cần dựa theo phương pháp cũ của Khôi Âm lão tổ mà làm theo, hắn có thể luyện hóa được 18 cây thập phương diêm la phiên. Thế nhưng tu vi của hắn còn quá thấp, thần thức và chân nguyên không đủ, có thể sử dụng được bao nhiêu diêm la phiên cùng một lúc vẫn là một ẩn số. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, một tay cầm cán cờ, một tay khác khẽ dù lấy tinh hồn tơ hắn mới vừa luyện hóa ra. Tinh hồn tơ dường như không có trọng lượng, nhẹ nhàng phiêu động. Tần Tàng nghiêm túc nhìn chăm chăm vào hai bảo vật này. Các bạn vừa nghe xong tập 151 Con đường tu tiên.